cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 691, chương 685, thời gian tiên đế động phủ. Triệu Trạch vô tận đan điền thế giới bởi vì mộc bản nguyên châu. Cùng với hỏa bản nguyên châu không ngừng phóng thích bản nguyên năng lượng nguyên nhân. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng trưởng, phạm vi càng lúc càng lớn, mặc dù vẫn không có hiện ra chân chính vũ trụ hình thức ban đầu. Nhưng dung nạp nhiều thời gian hơn bản nguyên lại là không thành vấn đề. Thêm nữa nơi này thời gian thạch phẩm chất, số lượng đều nhiều đến ngoại nhân không cách nào tưởng tượng trình độ. Một tháng sau, hắn có thể trực tiếp đem mấy vạn trượng lớn thời gian phong bão đông lại. Đi bộ nhàn nhã tiến vào trong đó thu thời gian thạch. Giống như đi lại tại nhà mình sân trong hoa viên. Về sau, Triệu Trạch không chỉ có thể đông lại ẩn chứa nắm đấm lớn thời gian thạch thời gian vòng. Thời gian phong bão còn có thể đem ngay tại tịch trương vết nứt không gian ngắn ngủi đông kết. Mảnh này nguy cơ trùng trùng. Đối thế lực khác tinh anh vãn bối tới nói quyết tử vô sinh khu vực. Trở thành hắn tùy ý thu thời gian thạch bảo địa cõi yên vui. Triệu Trạch tại tốc độ thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh quang âm hoang vực chỗ sâu tiến lên. Không ngừng tăng cường thời gian bản nguyên chi lực, làm hắn cơ hồ quên đi năm tháng bao nhiêu. Hắn chỉ biết là xung quanh thời gian phong bão càng lúc càng lớn. Bên trong thời gian thạch có đã như là nắm đấm, ẩn chứa trong đó thời gian bản nguyên có thể bù đắp được hơn vạn khối bên ngoài trứng bồ câu lớn. Thời gian thạch mà hắn cũng dần dần mê thất tại trong đó, căn bản là phân biệt không ra phương vị, bởi vì hoàn cảnh bốn phía cơ hồ đều không khác mấy. Vết nứt không gian tịch trương, thời gian phong bão tứ ngược, bất quá. Thu thời gian thạch tăng cao tu vi Triệu Trạch làm không biết mệt. Căn bản cũng không dự định ra ngoài. Chỉ cần xung quanh còn có ánh sáng âm thạch, hắn liền sẽ vẫn luôn thu xuống. Cho đến có một ngày, quanh thân thời gian phong bão đột nhiên giảm bớt, thời không khe hở cũng đã biến mất về sau. Triệu Trạch mới mục nhiên phát hiện phía trước có một mảnh phảng phất đứng sừng sững ở thời gian trường hà bên trong cung khuyết cung điện. Cung điện. Trong này lại là một mảnh cung điện. Tòa này một chút nhìn không thấy bờ cung điện ngũ thải ban lan. Tiên mây lượn lờ, xung quanh đều là như ngân hà tả thời gian loạn lưu. Cho người ta một loại gần trong gang tấc, lại phảng phất cách ước vạn vạn năm năm tháng xa không thể chạm cảm giác. Thời gian điện, Triệu Trạch chú mục nhìn lại. Ba cái hùng tráng khỏe khoắn tang thương chữ lớn xuất hiện tại đại điện phía trên. Bút tẩu long xà, khí thế bàng bạc, người hữu duyên, chúc mừng ngươi đến bản đế lưu lại một chỗ động phủ. Thu hoạch được một viên thời gian phù, tương lai có cơ hội nhi tiến vào chân chính thời gian điện. Nhận được trí bảo thời gian mã não, coi như Triệu Trạch ánh mắt rơi vào thời gian điện thượng. Nháy mắt. Một cái mờ mịt thanh âm già nua truyền vào hắn tai trong. Đồng thời trước mắt thời gian điện nhanh chóng hư hóa biến mất không thấy gì nữa. Một viên màu xanh nhạt ngọc phù trống rỗng xuất hiện, nhẹ nhàng rơi vào trong tay của hắn. Thời gian tiên đế, nơi này lại là thời gian tiên đế lưu lại một chỗ động phủ. Nguyên lai hắn tại tranh đoạt một tuyến siêu thoát cơ duyên lúc liền dự cảm đến chính mình có khả năng vẫn lạc, cố ý lưu lại truyền thừa. Triệu Trạch nắm chặt ngọc phù, tiếp thu được rất nhiều tin tức. Thời gian tiên đế chính là thời kỳ viễn cổ trong tiên giới mạnh nhất tiên đế một trong. Từng cùng hỗn độn tiên đế, tạo hóa tiên đế, lực lượng tiên đế chờ đại năng cũng trở thành tiên giới thập đại mạnh nhất tiên đế. Liên quan tới trận đại chiến kia, thời gian tiên đế cũng không để lại quá nhiều tin tức. Triệu Trạch lại hình như có sở ngộ. Hắn hoài nghi bằng lực ngày trí nhớ trong kinh thiên thảm chiến, nên cùng siêu thoát con đường có quan hệ. Theo thời gian ngọc phù tin tức bên trong, Triệu Trạch biết, mảnh này quang âm hoang vực, chỉ là thời gian tiên đế tham gia siêu thoát chi chiến đấu phía trước lưu lại mấy cái lâm thời động. Phủ một trong, tác dụng duy nhất chính là chọn lựa người hữu duyên kế thừa y bát. Mà muốn có được truyền thừa, liền cần tìm được thời gian điện, thành công mở ra tiến vào trong đó. Thời gian điện trong rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật? Triệu Trạch không rõ ràng, nhưng hắn lại muốn có được giấu tại trong đó thời gian mã não. Đây chính là có thể hoàn mỹ điều khiển thời gian chi lực tiên thiên bảo vật. Hắn nếu là thu hoạch được luyện hóa, tùy tiện liền có thể nghịch chuyển thời gian, vô cầu vô thúc ngao du dòng sông thời gian điện giấu ở vũ trụ mịt mờ cái nào đó thần bí chi địa. Trung quanh bị dòng sông thời gian vờn quanh, nếu không có ngọc phù chỉ dẫn, cho dù là tiên đế đại năng cũng vô pháp tìm được. Triệu Trạch vừa rồi nhìn thấy thời gian điện, chỉ là chân chính thời gian điện hình chiếu. Dựa theo ngọc phù thượng tin tức, hắn muốn tìm được thời gian điện, liền cần đem ngọc phù nhỏ máu nhận chủ, từ đó thu hoạch được cảm ứng thời gian điện vị trí năng lực. Nói ngắn gọn, thời gian mã não liền giống với là ngũ hành bản nguyên châu đồng dạng bảo vật chân quý. Hắn nhất định phải được, cho nên Triệu Trạch không chần chờ, trực tiếp mở ra lòng bàn tay, đem mấy giọt máu tươi dung nhập ngọc phù bên trong. Siêu một tiếng, màu xanh ngọc phù hóa thành lưu quang tiến vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ nghĩ lại, Triệu Trạch có một cái mơ hồ phương vị cảm ứng. Rất là xa xôi, chỉ sợ cần rời đi Hoa Hải Tiên Vực, cũng không phải là hắn hôm nay có thể tùy tiện làm được. Cũng may thời gian tiên đế chân tuyển người hữu duyên điều kiện quá mức hà khắc. Tuy nói trong vũ trụ có mấy cái động phủ trong đạt thời gian ngọc phù, nhưng vô số năm tháng trôi qua, hắn có lẽ còn là cái thứ nhất cầm tới này phù. Dù sao, giống hắn như vậy cảm ngộ thời gian quy tắc gia lông, còn có được mộc bản nguyên châu, cũng nghịch chuyển nguyên anh mở ra vô tận đan điền thế giới người có đại khí vận. Trong thiên hạ lại có thể có mấy cái, có tiên vương cảnh cùng vạn năm thọ nguyên mới có thể đi vào điều kiện hạn chế. Hắn cũng không tin, có người có thể nhẹ nhõm cầm tới thời gian thạch, tiến vào thời gian phong bào, vết nứt không gian dày đặc động phủ chỗ sâu. Được rồi, vẫn là trước thu đầy đủ thời gian thạch, sau đó một bên tìm kiếm thân nhân bằng hữu, một bên nghĩ biện pháp tìm được còn thừa bản nguyên chi lực. Đem đan điền lột xác hoàn thành, bước vào tiên vương cảnh tăng cao tu vi sau rồi nói sau. Hoa Hải Tiên Vực chi đại, liền xem như đỉnh cấp tinh không chiến hạm, cũng cần mấy ngàn, trên vạn năm mới có thể đi ngang qua. Triệu Trạch là rất muốn lập tức nhận được thời gian mã não. Chỉ là lại có mấy trăm năm, cha mẹ của hắn, thê nữ hẳn là liền sẽ dựa theo ước định phi thăng. Khi tìm thấy bọn họ trước đó, Triệu Trạch là tuyệt đối sẽ không rời đi Hoa Hải Tiên Vực. Hắn chỉ có thể mở ra thời gian điện sự tình tạm thời áp sau. Mặt khác, nếu là tu vi cảnh giới không tăng lên, coi như đến thời gian điện, hắn cũng vô pháp nhận được luyện hóa thời gian mã não. Còn không bằng thành thành thật thật tìm kiếm cơ duyên đột phá. Dù sao, tu vi càng cao, Nazi vượt qua tinh hải tốc độ liền càng nhanh. Không thể nói được, đợi có tiên quân hậu kỳ thực lực, mấy chục năm, thậm chí mấy năm hắn liền có thể đi ngang qua Hoa Hải Tiên Vực. Cũng không cần nóng lòng nhất thời. Quyết định, Triệu Trạch cũng liền không còn xoắn suýt. Quay người đi hướng thời gian phong bảo, bắt đầu tiếp tục thu bên trong thời gian thạch cùng tinh trần xa. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng, hai tháng, chín tháng, một năm, quang âm hoang vực ngoại quảng trường trên, hoác ra mấy chục cái tiên vương đại năng cùng hoác gia lão tổ hoác liên sát ý càng ngày càng thịnh. Còn bên cạnh trần gia, lưu gia, tần gia nhóm thế lực tiên vương, cũng đều ánh mắt sáng ngời nhìn về phía xuất khẩu. Rốt cuộc, từng bóng người xuất hiện tại khe hở bên trong. Xem thấu khí độ, lại đại đa số đều là Trần gia, Lưu gia chờ mấy thế lực lớn tinh anh hậu bối. Bên cạnh bọn họ tùy tùng ngược lại là phần lớn không thấy tung tích. Những này người nguyên bản mặt mang vui mừng, có thể hơi quan sát một hồi bốn phía tình huống, liền sắc mặt khó coi cũng không dám lại xê dịch mảy may. Bởi vì thông hướng bên ngoài quảng trường cửa ra vào nơi bị vài tòa trận pháp cường đại phong khốn, nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất định chết không toàn thây. Cũng may Hoắc Liên Tiên thức tìm kiếm, không có trong đám người phát hiện Triệu Trạch. Không đợi Trần gia, Lưu gia, Tần gia chờ mấy thế lực lớn tiên vương mở miệng, liền phất tay mở ra tiên trận lạnh lùng nói: "Thất thần làm gì, còn không mau mau rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục